Người nói lời này là Phong Thái Thương ở trong Vạn Ma Quật đau khổ giãy giụa, nghe được một vị tồn tại thần bí nói. Phong Thái Thương không có nhìn thấy mặt hắn, nhưng mà đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa bất di bất dịch. Từng nhóm lại từng nhóm tiến vào bên trong xoáy lốc, rốt cuộc ngôi sao trên bầu trời ảm đạm, Thiên Cương Tinh cùng Địa Sát Tinh sắp biến mất. Nhưng vào lúc này, đại địa tách ra, một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, thật giống như người chết, từ dưới đất xuất hiện. Xung quanh người tuổi trẻ này phun ra một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt. Ở trước mặt cỗ khí tức tử vong này, công pháp của Thánh Vu giáo thuần túy tựa như đạo môn chính khí vậy. Thái tử, Thiên Cương Tinh cùng Địa Sát Tinh đã sắp tán đi, chúng ta cũng vào thôi. Sau lưng người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt này là hai bóng người cao gầy, một đen một trắng, trên đỉnh đầu đội mũ rất cao, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đám người này ở dưới mặt đất cũng không biết đã ẩn nấp bao lâu, thẳng đến lúc này mới ló đầu ra. Hắc Bạch Vô Thường, trong chốc lát sau khi đi vào, các ngươi cẩn thận làm việc. Tấm tàng bảo đồ này đưa tới không ít cường giả. Các ngươi nếu như gặp được những người khí vận tinh mang hiện lên màu tím kia, lập tức tránh ra. Ta sẽ tự tay đến đánh chết bọn họ. Người trẻ tuổi lãnh khốc nói, thanh âm hắn rất khàn, khản tựa như một tử thi đã chôn nhiều ngày, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vâng, thái tử. Dưới chân đạp mạnh, một nhóm ba người mang theo tử khí nồng đậm tiến vào trong lốc xoáy. Sau khi ba người tiến vào, mây đen tán đi, lốc xoáy khép kín, cả cửa động cũng đã biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, thượng cổ chiến trường không ổn. Trong thông đạo đen kịt, Phương Vân đạp mạnh đi vào, lập tức sắc mặt đại biến. Ở trong lối đi này tràn ngập một cỗ lực lượng không gian đáng sợ. Cỗ lực lượng không gian này dưới tác động của quy tắc nào đó chia làm vô số cỗ, phương hướng đều không giống nhau, hơn nữa không cách nào chống đỡ. Phương Vân vô ý thức muốn vương tay chụp lấy Tôn Thế Khôn, nhưng một cỗ lực lượng không gian đánh tới, Phương Vân tựa như một chiếc thuyền lá ở trong sóng cồn, bỗng chốc bị vứt ra ngoài. Phành, Phương Vân loạng choạng rơi xuống mặt đất, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Chỉ nghe dưới chân rắc một tiếng, có thứ gì đó bị giẫm gãy. Phương Vân cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ hài cốt khổng lồ thủng lỗ chỗ, cùng đại địa họp một chỗ, nằm nghiêng trên mặt đất. Phương Vân một cước kia giẫm gãy xương sườn của bộ hài cốt này. Phương Vân trong lòng hơi giật mình, lập tức đời bước đi. Một thông đạo trận ngập lực lượng không gian hỗn loạn, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, khắp nơi là sương mù nồng đậm. Với năng lực của Phương Vân, cũng chỉ có thể nhìn thấy chừng 10 trượng. Ở đây hàn khí âm âm, khắp nơi tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Thế Khôn, Phương Vân trong đầu xẹt qua biểu đệ Tôn Thế Khôn, trong lòng lập tức trầm xuống. Nguyên bản trong kế hoạch của hắn, đoàn người chỉ cần không xa rời nhau, hơn 20 cường giả đã ngoài cấp địa biến, cộng thêm một thập tam hoàng tử tỏa chấn một đoàn này cơ bản vững như bàn thạch. Nhưng giờ đây, tất cả đều không biết. Phương Vân trong lòng có chút rối loạn, liền rất nhanh, thời gian dài dưỡng thành thói quen, lại để cho hắn khôi phục lại sự tỉnh táo. Ánh mắt nhắm lại, Phương Vân trong mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Biểu đệ kế thừa đạo thống thượng cổ đại lực thần ma tông, mặc kệ trong này truyền thừa có gì, ít nhất tạm thời hắn chiếm được khí vận môn phái thêm vào. Hơn nữa, hắn cũng tu luyện đến đỉnh cấp địa biến, lại có một thân công pháp đại lực thân ma tông quỷ thân khó lường. Tạm thời hẳn là không xảy ra vấn đề. Việc cấp bách vẫn là trước tiện phải tra rõ tình huống chỗ này. Ở đây cá rồng hỗn tạp, chính tà tông phái có nhiều, phải cẩn thận tính toán của những người này. Mặt khác, phải tận lực tìm được những người khác. Phương Vân khôi phục bản sắc, lập tức lộ ra phong thái nguyên bản. Trong thời gian ngắn, đã phân tích ra cách làm chính xác nhất trước mắt. Thập tam hoàng tử dưới tay có rất nhiều cường giả. Trong những người này, có một số người phi thường lợi hại. Nếu có thể liên lạc với những người này, ở nơi nguy cơ bốn phía này, hiển nhiên sẽ thêm một phần bảo đảm an toàn. Mặc dù là tạm thời tụ cùng một chỗ, nhưng đều là vương hầu đại chu triều, hơn nữa trên mặt có thập tam hoàng tử trấn áp, lẫn nhau cũng còn có phần có thể tín nhiệm. Vừa rồi hình như đẫm lên một khô lâu, tựa như ở đây sớm có người đến qua. Phương Vân cúi đầu xuống, nhìn lướt qua khô lâu trên mặt đất. Khô lâu này đã bị hắn dẫm nát, nhận không ra chết vì sao. Ánh mắt của hắn quét một vòng, ở một chỗ cách khô lâu không xa, Phương Vân thấy được một thanh kiếm màu đỏ. Phương Vân đi qua, đem thanh kiếm này rút ra, rồi cẩn thận quan sát. Đáng tiếc đã bị hỏng, trường kiếm đầy di sắt, hơn nữa có một cỗ lực lượng kỳ dị đã xuyên thấu vào, đem tính chất của thanh kiếm này hoàn toàn hủy đi. Thanh kiếm này chỉ là một thanh sắt thường. Phương Vân cẩn thận quan sát một phen, ở trên thân kiếm, phát hiện một dòng chữ khắc ở trên. Chữ khắc ở trên thanh kiếm này cực kỳ cổ lão, hoàn toàn khác với văn tự mà Đại Chu Triều thông hành, là cổ triện. Phương Vân nhận ra, văn tự trang thổ đã bắt đầu từ thời Trung Cổ, cũng đã cách Tân cùng Thượng Cổ hoàn toàn khác nhau. Đến hiện tại, tại Đại Chu đã truyền lưu rất rộng, trở thành văn tự chủ lưu. Thư từ của dân chúng bình dân chính là dùng loại này. Nhưng mà, chữ thời Thượng Cổ cũng không có hoàn toàn bị Nho gia hủy bỏ. Loại văn tự này, ở trong tay một ít đại nho, cùng vương công quý tộc trong Đại Chu Triều, vẫn truyền lưu như trước. Trong học cung của Kinh Thành, có một lớp học, chính là học loại chữ cổ này. Văn tự này đã thành một môn văn tự thượng tầng, dùng để phân chia quý tộc cùng bình dân. Đại Chu Triều, chỉ có khi hoàng gia tế tự, mới có thể đụng đến loại chữ cổ này. Khi sáng tác văn, cũng sẽ dùng đến. Còn bình thường thì không cần. Nhưng mà, thật ra cũng không ít người học qua loại chữ cổ này. Nguyên nhân rất đơn giản, thượng cổ đại biểu cho võ đạo đỉnh phong. Rất nhiều công phép bí quyết đều là dùng văn tự cổ đại ghi chép. Nếu như không biết, mặc dù có kỳ ngộ gì được công phép đỉnh cao gì, mà xem không hiểu thì cũng là có duyên không phận. Kinh khuyết kiếm. Phương Vân nhận ra văn tự trên thân kiếm, người này là cường giả thượng cổ. Loại thói quen khắc chữ trên thân kiếm, từ trung cổ cũng đã cải biến. Phương Vân hoàn toàn có thể xác định, chủ nhân hài cốt này, nhất định là chết từ thời thượng cổ. Ở đây không phái trung thổ, cường giả thượng cổ này chết ở đây. Chỉ sợ cũng giống như chúng ta đến nơi đây tâm bảo, kết quả chết ở nơi đây. Phương Vân đoán được thân phận của chủ nhân hài cốt này, trong lòng cũng hơi lạnh lẽo. Nếu như nói, tại thời đại thượng cổ, cũng đã có người tiến vào nơi đây, như vậy chỗ này cũng phi thường xưa cổ. Phương Vân trong lòng mơ hồ có loại cảm giác không rõ, rất có thể không phải lưu lại bảo tàng của cường giả thượng cổ như ban đầu suy nghĩ. Ngược lại như là một nơi tìm bảo tàng của người thượng cổ. Nếu như là như vậy, ở đây cũng rất hung hiểm. Quản chỉ nhiều như vậy, trước tiên tìm những người khác, cùng bọn họ tụ hợp cái đã. Phương Vân trong lòng khẽ động, ngón tay bắn ra, một vật bắn ra, trên không trung giang lên, hóa thành một tòa sơn phong cực lớn. Rủ xuống thanh khí lôi long, đem Phương Vân bao phủ bên trong. Nơi đây sương mù vô cùng dày, ngược lại thành vật yểm hộ vô cùng tốt cho Phương Vân. Bằng không, ở loại địa phương này, lộ ra ngũ ngục phong, chỉ sợ sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Một hồi tiếng gầm gừ thô bạo hung tàn từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Đạo thanh âm này giống như lôi đình, ở trong biển sương mù cuồn cuộn xẹt qua lại. Thật lâu không nghỉ, ở đây thật không yên ổn. Nghe từng trận tiếng gầm gừ như thế, Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống. Trong không gian này tựa như cũng không phải đơn giản chỉ có bọn họ. Phương Vân một đường đi về phía trước, mặt đất dưới chân đều là màu đen, khảm một ít đá vụn tán loạn. Không có đi bao xa, Phương Vân lập tức nghe được trong sương mù phía trước truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Phương Vân trong lòng khẽ động, lập tức đuổi đến. Ở chỗ sâu trong sương mù mơ hồ có thể thấy được một đạo hồng ảnh như máu tươi đang tung nhảy. Sương mù quá đậm, thấy không rõ bóng dáng, nhưng mà có thể nghe được từng đợt tiếng hét phẫn nộ, là huyết y hầu. Huy Á Y Hầu Trịnh Khải một thân huyết y ở trong sương mù. Thật sự là quá chói mắt, đỏ đến tựa như muốn nhỏ máu vậy, ngay cả sương mù dày đặc cũng không thể hoàn toàn che đậy. Qua thôi, Phương Vân lập tức bay vút tới. Ở loại địa phương cổ quái mà nguy hiểm này, nhiều đồng bạn sẽ nhiều thêm một phần bảo đảm an toàn. Oành, trên nửa đường, đột nhiên thò ra một bàn tay lớn như ngọn núi, mang theo một cỗ lực lượng rời non lấp biên, mãnh liệt vỗ vào đỉnh đầu Phương Vân. Chỉ nghe oành một tiếng, thanh quang văng khắp nơi. Trường lực cực lớn kia đã bị Ngũ Ngục Phong cản lại. Ồ, trong sương mù truyền đến một tiếng kinh dị, bóng người nhoáng lên. Một hán tử áo xanh xuất hiện cách Phương Vân không xa. Người này nhìn lướt qua Phương Vân, cuối cùng rơi vào Ngũ Ngục Phong trên đỉnh đầu của hắn. Trách không được có thể tiếp được một trường của ta, thì ra có một món pháp khí tốt như vậy. Hán tử áo xanh trong mắt xẹt qua một tia tham lam. Thiếu niên cầm y trước mặt này, thực lực tuy không tệ, chừng nhất thiên long chỉ lực, nhưng so với hắn còn muốn thấp hơn một ít. Không phải đối thủ của hắn nếu có thể chiếm lấy pháp khí hình ngọn núi trên đỉnh đầu của hắn, vậy thì phát tài rồi. Giá trị của địa nguyên pháp khí vĩnh viễn sẽ không mất giá trị. Đoạt được một món đồ tiếp cận trung phẩm pháp khí như vậy là tương đương với đào được một bảo tàng, cái gì cũng đều đáng giá. Tam đệ tốc chiến tốc thắng, thu thập ưng khuyển của triệu đình kia, cùng ta cùng đi đối phó tiểu tử này. Trên người hắn có địa nguyên phép khí tiếp cận trung phẩm. Hán tử áo xanh kêu lên. Phương Vân cười lạnh, gần đây chỉ có hắn chú ý tới bảo vật của người khác, đây là lần đầu tiên có người dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Không biết sống chết, chỉ có chừng một thiên long rưỡi, lại có thể dám ở trước mặt của ta khoe khoang. Phương Vân cười lạnh một tiếng, phun ra một ngụm tinh khí, tay chỉ một cái, địa nguyên pháp khí Ngũ Ngục Phong biến thành ngọn núi, lập tức mang theo một cỗ lực đè nén liên miên, hướng về hán tử áo xanh đánh qua. Cùng một thời gian, sau lưng Phương Vân kim quang lóe lên, thất đại vêu quân lập tức bị hắn phóng ra, nương theo Ngũ Ngục Phong che lấp, hướng về phía hán tử áo xanh kia đánh qua. Áo xanh hán tử thấy thế cũng không quá để ý, một kích này của Phương Vân thì ra lực lượng chỉ hơn nhất thiên long chỉ lực một chút, còn không phải đối thủ của hắn. Hán tử áo xanh chỉ huy động nội lực trong đan điền, một lần nữa hóa ra một bàn tay màu xanh lớn như ngọn núi, chộp về phía Ngũ Ngục Phong, đồng thời trong miệng hừ lạnh một tiếng, thật to mồm. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy đằng sau ngọn núi, bảy bóng người đều mang theo một mảng yêu khí cuồn cuộn đánh xuống. Nam tử áo xanh hoảng hốt, không ngờ lăng không giết ra bảy bóng người. Cái này nếu bình thường, hắn cũng sẽ không mắc lừa. Nhưng ở đây sương mù dày đặc tràn ngập, che lấp ánh mắt. Hơn nữa bảy bóng người này xuất hiện quá đột nhiên. Lục điệp đại pháp, nguy cơ trước mắt. Hán tử áo xanh mãnh liệt từ trong lòng xuất ra 6 cái lá trúc, phun ra một ngụm tinh khí, hướng lên không trung quang ra, đồng thời một quyền đánh ra. Chỉ nghe oành một tiếng, 6 lá trúc được cổ quyên khí này nhập vào, đột nhiên hóa thành 6 nắm tay cực lớn. Lực lượng khí tức hoàn toàn giống như đúc một quyền của hán tử áo xanh đánh ra. Rầm rầm rầm, quyền trường tương giao, trong khi hán tử áo xanh dùng 6 lá trúc ngăn cản lục đại yêu quân. Sau đó quyền trái chống đỡ một yêu quân cuối cùng, Phương Vân đột nhiên áp sát đất bay tới. Một băng thiên đại thủ ấn, với thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng, nặng nề đánh lên trên người hán tử áo xanh. Một nửa nội lực chống cự Ngũ Ngục Phong, một nửa nội lực khác phối hợp lục diệp đại phép đối phó thất đại yêu quân. Hán tử áo xanh lúc này nội lực đã không còn nào đâu chống đỡ được một băng thiên đại thủ ấn của Phương Vân. Phành một tiếng, đại hán áo xanh này ngay cả kêu thảm cũng không kịp, lập tức bị đánh cho nát bấy. Đại ca, trong sương mù dày đặc, truyền đến mấy tiếng hoàng sợ hô hoán sau vên lặng ngắn ngủi. Hai bóng người phá vỡ sương mù, nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, Kiền Nguyên huyền báo không ổn. Phá vỡ sương mù đầy đặc, huyết y hầu toàn thân lóng lánh, một mảng huyết quang chói mắt. Khi đi ra trên người hắn sát khí phi thường nồng hậu, đọng lại mà không tán, đem toàn bộ sương mù trong vòng ba trượng gạt ra ngoài. Tiểu hầu gia, Huyết Y hầu nhìn lướt qua Phương Vân, trong con mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ, tới cứu hắn lại là Phương Vân. Phương Vân gật nhẹ đầu, xem như bắt chuyện qua. Đối với hai người chạy trốn kia, bất kể là Phương Vân hay Huyết Y hầu, đều không có ý truy kích. Ở loại địa phương lạ lẫm này, tất cả đều tràn ngập sự không biết, mạo muội truy kích, cũng không phải là thượng sách. Hai người trầm mặc một lát, vẫn Phương Vân mở miệng nói, hầu ra tại sao lại cùng mấy tán tu nước ngoài này dây dưa, ta cũng không rõ lắm. Huyết Y hầu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta vừa tới đây, đã bị hai người kia công kích. Phương Vân nghe nói như thế, lập tức hiểu rõ trận tranh đấu này, thật sự là đánh hoàn toàn không có đạo lý. Rất có thể, Huyết Y hầu đột nhiên xuất hiện, bị hai gã tán tu nghĩ lầm là muốn công kích, mới ra tay trước. Cái này hoàn toàn là một sự hồ đồ, căn bản không hề có lý lẽ. Nhưng mà, hai bên một bên là tán tu nước ngoài, một bên là vương hầu triều đình. Hai bên một phương không phát, lập tức động thủ giết ngự ời, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng lại là chuyện trong tình lý. Ai giết ai, cũng không tính giết lầm. Trong tai chi nghe Huyết Y hầu tiếp tục nói, vừa rồi hai người kia đã gọi thêm đồng lõa, may mắn ngươi kịp thời đuổi tới. Nếu không mà nói, ta chỉ sợ cũng sẽ chống đỡ không nổi. Tiểu hầu gia, đa tá Huyết Y hầu tự đáy lòng nói. Phương Vân trong lòng hơi ngạc nhiên, vẫn cười trả lời, hầu gia khách khí rồi. Loại địa phương này, cá rồng hỗn tạp, hiện tại chúng ta lại cùng thập tam hoàng tử tách ra. Giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, mới nhiều thêm một phần cơ hội sinh tồn. Huyết Y hầu trời sinh tính lãnh đạm, không thích cùng người nói chuyện với nhau. Phương Vân tại Hoa Phủ Thành Hoài An, chỉ là cùng hắn hàn huyên đôi câu, quan hệ cũng không phải quá thân cận. Lúc này ngươi tới ta đi, vài câu bắt chuyện qua, quan hệ lập tức thân cận hơn không ít. Hầu gia, lúc này tạm thời chỉ có hai người chúng ta. Không biết, hầu gia còn có kế hoạch gì không? Phương Vân mở miệng nói. Huyết Y hầu mỉm cười. Hắn tòng quân nhiều năm, lại ở kinh thành lăn lộn đã lâu, làm thế nào không biết. Phương Vân này nói như vậy, rõ ràng là hỏi hắn, trên thực tế bản thân sớm đã có chủ kiến. Chỉ là nể mặt mới theo thông lệ hỏi thăm một phen mà thôi, cũng không phải chính xác muốn hỏi ý kiến của mình. Nơi đây đạo ma như mây, nguy cơ tứ phía, tiểu hầu gia nếu có kế hoạch, nói thẳng là được. Không cần để ý tới ta. Phương Vân mỉm cười, hiểu rằng Huyết Y hầu đã biết đụng ý của mình. Nếu đổi là người khác, tránh, không được có phần xấu hổ. Nhưng mà, Phương Vân biết rõ loại địa phương này, tập trung thế lực cường giả khắp nơi, hơn nửa quan hệ tới triều đình, lại cùng khắp nơi đối địch. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bỏ mạng ở trong này. Cũng không phải là lúc khiêm nhượng. Hầu ra, ta ý là, hai người chúng ta trước tự bảo vệ mình, rồi mới tính tới cái khác. Nơi này hấp dẫn quá nhiều cao thủ nước ngoài. Chỉ cần hai chúng ta, cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc tự bảo vệ mình. Nên trước tiên tìm những người khác rồi nói sau. Nếu như có thể tốt nhất là cùng thập tam hoàng tử tụ hợp. Ở trong nhóm người này, lấy tu vi của thập tam hoàng tử Lưu Triệt là cao nhất. Tụ tập ở bên cạnh hắn, hiên nhiên sẽ nhiều hơn một phần an toàn, bớt đi một phần nguy hiểm. Huyết Y hầu cũng rất dứt khoát, cứ theo hầu gia nói mà làm. Phương Vân gật nhẹ đầu, vậy làm như vậy đi. Thanh âm vừa dứt, Phương Vân ném bạch cốt châu ra ngoài, vừa bấm pháp quyết. Bên người hai người lập tức xuất hiện 12 đại lực bạch cốt ma, mỗi một cái đều cao hơn 2 trượng, trong mắt quỷ hỏa lập lòe. 12 hạt bạch cốt châu họp lại làm một, có thể biến thành một vu ma cực lớn, mà tách đi ra, có thể biến thành 12 đại lực bạch cốt ma. Tại loại này địa phương lạ lẫm này, vu ma hiển nhiên không hữu hiệu bằng 12 đại lực bạch cốt ma. Phương Vân tay vung lên, 12 đại lực bạch cốt ma này xếp thành một hình cung, sau đó hướng về phía trước phóng tới, trong nháy mắt đã biến mất ở trong sương mù dày đặc. Huyết Y hầu trong mắt lóe lên một tia dị sắc, với kiến thức của hắn, đương nhiên nhận ra 12 đại lực bạch cốt ma này là pháp khí tà đạo thánh vu giáo. Một vị bình yêu đại tướng quân đương triều sử dụng bực tà khí này, Mút khi bị triều đình đại nho biết được, không tránh khỏi lại nổi một hồi phong ba. Huyết y hầu môi giật giật, vẫn không nói gì. Phương Vân tuy thả ra 12 cốt ma, mắt nhìn phía trước, nhưng một mực lưu ý phản ứng của huyết y hầu. Nhìn thấy hắn trầm mặc xuống trong lòng khẽ gật đầu. Huyết y hầu thật muốn tồn tám tư tố giác, hắn cũng không ngại biến hóa hung thù, sau đó một trường đem hắn vỗ chết. Phương Vân dùng 12 đại lực lực bạch cốt ma làm như tai mắt, đã có thể quan sát gia tăng gần 50 trượng. Trong phạm vi này, nếu phát hiện cái gì dị thường, có thể mượn nhờ sương mù đầy đặc che lấp, sớm tránh đi. Trong sương mù đầy đặc, hai người không ngừng đi tới. Mảng sương mù đầy đặc này khu vực che đậy, tựa như phi thường lớn, hai người thật lâu cũng không có gặp được người nào. Thế nào, có phát hiện gì sao? Huyết y hầu hỏi. Phương Vân lắc đầu, muốn nói lại thôi. 12 đại lực bạch cốt ma cũng không có phát hiện mục tiêu gì, nhưng mà Phương Vân vẫn cảm giác có loại bị theo dõi, đây là một loại trực giác của võ giả. Nhìn thấy Phương Vân muốn nói lại thôi, huyết y hầu cười cười, lẩm bẩm nói, ta có loại cảm giác, có nhiều thứ một mực đi theo chúng ta. Phương Vân trong lòng rùng mình, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, lập tức đừng bước lại. Một người cảm giác có thể phạm sai lầm, nhưng hai người tuyệt đối không thể cùng phạm sai lầm. Đặc biệt loại người như huyết y hầu, là từng bước ở trên, chiến trường sát phạt ra. Loại người này bản thân sát khí nồng hậu không nói, hơn nữa đối với sát khí cùng địch ý bên ngoài, cực kỳ mẫn cảm. Vượt xa loại người mới một năm trên chiến trường như Phương Vân có thể bị kịp. Huyết y hầu nói như vậy, đã chẳng khác nào muốn nói, có cái gì đang theo dõi bọn họ. Răng rắc. Đột nhiên vào lúc này, 12 cốt ma Phương Vân thả ra đồng thời bị công kích. Hơn 10 đạo bóng đen nhanh như điện xẹt, từ trong sương mù đầy đặc bay ra, vỗ vào 12 đại lực bạch cốt ma. Cẩn thận. Phương Vân lập tức quát. Trong sương mù truyền đến từng đợt rít gào trầm thấp, trong nháy mắt, từng đạo bóng đen cao hơn 2 trượng, từ 4 phương 8 hướng đánh về phía hai người, một đôi mắt xanh lục lành lạnh, sáng đoạ người. Hây! Huyết y hầu hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra một mảng hồng quang, trong lúc đó phát ra hơn 10 quyền. Từng đạo hồng quang mang theo tiếng kêu sắc nhọn phá không mà đi. Cùng một thời gian, Phương Vân ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ một tiếng, sử xuất hám thế hoàng quyền, đầy trời đều là tiếng rồng gầm, từng đạo quyền khí hóa kim long, phá không bay ra. Phành, phành, phành, trong hư không truyền đến từng đợt tiếng động trầm đục, khác với Phương Vân tưởng tượng. Quyền khí sau khi ra tay, truyền đến lại là một hồi cảm giác như bị đánh trượt đi. Cái loại cảm giác này phi thường khó chịu, thật giống như trượt sang hai bên, cũng không có đánh trúng đối phương. Cẩn thận, những vật này có thể bài trừ nội lực. Bên tai truyền đến thanh âm cảnh báo của huyết y hầu, chỉ thấy hồng quang lóe lên, huyết y hầu lập tức bay lên trên không trung. Phành, phành, phành, hầu như là đồng thời, hơn 10 đạo trảo phong sắc bén đánh đến đỉnh đầu Phương Vân. Chỉ thấy trên ngũ ngục phong lôi quang rung động, một mảng lôi quang màu xanh đem những này trào phong này chắn lại. Cùng một thời gian, hơn 10 bóng đen đã bị lôi quang ngũ ngục phong đánh trúng, nguyên một đám kêu lên một tiếng đau đớn, lại bắn ra ngoài. Nương theo hào quang của ngũ ngục phong thả ra, Phương Vân rốt cuộc nhìn rõ ràng những bóng đen này. Những vật này, cao hơn 2 trượng, toàn thân đen kịt, trong miệng có 2 răng nanh trắng hiếu, có vẻ phi thường hung mãnh. Chỉ từ bề ngoài mà nhìn, những sinh vật này rất giống hắc báo, nhưng mà so với hắc báo cường đại hơn nhiều. Những vật này toàn thân phụt lên khí xám, thoạt nhìn ở trong hoàn cảnh này như cá gặp nước. Chúng nó thân hình rắn chắc, kết cấu cơ thể thoạt nhìn tràn đầy một cỗ lực lượng đầy tính bùng nổ. Từ vừa rồi tiếp xúc cho thấy, lực lượng của những sinh vật này không sai biệt lắm tiếp cận ngũ thập 50 phi long chi lực, cao thủ tinh phách kỳ, trên cơ bản bị một chảo của chúng nó là chết. Phương Vân chừng lực lượng nhất thiên long chi lực, đạt ở bình thường, nhiều võ giả địa biến như vậy, hắn cũng không sợ. Nhưng mấu chốt là những hung vật này lại có thể có hiệu quả bài trừ nội lực. Nói cách khác, nếu như chỉ cần là trường lực, quyền lực mà nói, sẽ lập tức bị trượt ra, rất khó làm bị thương tới chúng. Phương Vân con mắt nhắm lại, trong mắt xẹt qua từng luồng ý nghĩ, trong trước mắt đã có đối sách. Huyết sát quyền pháp. Hay, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Phương Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy huyết y hầu lơ lửng trên không trung, từng đạo bóng đen như điện xẹt, không ngừng vây quanh hắn công kích. Hầu ra, dùng đao. Phương Vân hét lớn, tiếp đó tay ném đi, một đạo huyết quang bay ra, lập tức đem thanh trường đao nhân nguyên cấp của mình phóng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Phương Vân triệu ra một thanh tà kiếm, sử xuất thức thứ tư luân hồi đao pháp tinh thần luân hồi đao. Đại địa chấn động, một đạo đao khí mênh mông phá không mà dậy, quán thông thiên địa, thẳng lay mây trời. Trong đạo đao khí này, vô số tinh tú chìm nổi, tản mát ra một cỗ khí tức hàng tỷ ngôi sao luân hồi không thôi. Trong trước mắt ánh đao hạ xuống, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong chớp mắt phân hóa ra hơn 30 đạo đao quang, nặng nề đánh xuống. Chỉ nghe thấy từng tiếng gào thét bi thảm, ánh đao lướt qua, những hung vật quyền khí không thương, trường lực không dính này, trong nháy mắt bị đao một phân thành hai mảnh. Dùng lực lượng nhất viễn cổ thiên long, huy động tinh thần luân hồi đao, muốn đối phó những hung vật ngũ thập phi long chi lực này, kết quả hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào. Huyết quang dữ dội tung tóe, một con hung vật rơi xuống trên mặt đất. Các hung vật còn lại bị kinh sợ, ánh mắt nguyên bản hung hãn, lập tức ảm đạm, nguyên một đám hú nhẹ, chạy trốn tứ tán, trong chốc mắt biến mất vào trong sương mù. Những hung vật này, da lông bóng loáng, cơ thể đầy cơ bắp, đối với trưởng lực, quyền lực hoàn toàn có thể bắn ra, nhưng đối mặt với đao khí vô cùng sắc bén thì hoàn toàn vô lực. Cái này kêu là một vật khác một vật, trường hợp khác nhau, đều dùng phương thức công kích khác nhau. Tiểu hầu ra đao pháp thật tốt. Huyết y hầu thấy Phương Vân thu hồi tà kiếm, tự đáy lòng khen một câu. Hắn sau khi tiếp đao của Phương Vân thì chém một hung vật, nhưng Phương Vân lại trực tiếp giết hơn 30 con. Phương Vân cười cười, cũng không có dây dưa ở mặt này. Hầu ra kiến thức rộng rãi, không biết có nhận ra loại hung vật này không? Phương Vân chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ huyết y hầu lại có thể hiểu biết chính xác nói ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nhớ lại, ta sau khi phong hầu, vứt bỏ võ theo văn, ngược lại đọc rất nhiều sách. Loại vật này có điểm giống kiền nguyên huyền báo trên thượng cổ dị trí, nhưng ít nhát thân thể cũng không phụt lên khí xám, hơn nữa cũng không có loại năng lực kháng lực này. Nhưng có thể là ở tại địa phương này, đã xảy ra biến dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, Thượng Cổ Thần Hành Tông không ổn. Kiền nguyên huyền báo Phương Vân biết là cũng không có lớn như vậy. Tại thời thượng cổ là một loại động vật sống quần cư, trong các loài động vật ăn thịt thuộc về hạ tầng, dựa vào tập thể săn bắn, hình thành uy hiếp, vứt bỏ vỏ theo văn. Xem ra vị hầu gia này sau khi bị tước đoạt binh quyền, bị đả kích rất lớn, trách không được hắn nghe theo thập tam hoàng tử chiêu nạp. Ngắm chừng thập tam hoàng tử đồng ý cho hắn, là cho hắn nắm lại binh quyền. Phương Vân trong mắt quang mang chớp động, chỉ bằng mấy chữ của huyết y hầu, đã rút ra được rất nhiều tin tức. Xem ra vị hầu gia này, sau khi phong hầu, cũng có phần không được như ý. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà, trên mặt hắn lại không chút nào cho thấy. Hầu gia thật sự là bác học. Phương Vân khen ngợi đôi câu, tiếp đó nói, nhưng mà, hiện tại có thi thể những kiền nguyên huyền báo này, chúng ta lại thuận tiện hơn rất nhiều. Phương Vân bước đi tới, tay vung lên, liền đem 12 đại lực bạch cốt ma bị trào phong xé rách trên mặt đất, nhất nhất thu vào trong ngực. Hắn hôm nay thực lực đại tăng, muốn khôi phục 12 bạch cốt châu này, cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian. Hội tụ hợp nhất hóa thành, vu ma. Một lát sau, Phương Vân ngón tay bắn ra, bạch cốt châu một lần nữa bay ra, rơi xuống đất liền hóa thành một vu ma cực lớn. Trong miệng vu ma, phát ra một hồi âm phù cổ lão mà huyền ảo, cốt trượng cực lớn rộng xuống trên mặt đất, chỉ nghe oành một tiếng, một mảng sương mù màu đen cuồn cuộn lập tức lan ra. Trong sương đen, một kiền nguyên hắc báo bị Phương Vân cùng huyết y hầu giết chết, thấp giọng gào rú đứng lên. Những hung vật này nguyên bản đôi mắt màu lục, biến thành một sắc đen kịt tà ác, toàn thân tản ra một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt. Những kiền nguyên huyền báo này, nguyên bị Phương Vân chém thành hai khúc, nhưng lúc này dưới tác dụng của vu pháp thân thể đã liền lại cùng một chỗ. Sau lưng, Huyết Y Hầu nhìn kiền nguyên huyền báo nguyên bản đã chết này, một lần nữa đứng lên, giật mình nhìn thoáng qua Phương Vân. Phương gia thứ tử lớn gan, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng nhìn thấy hắn sử xuất ra công pháp của Thánh Vu Môn, hắn mới biết được Phương Vân lá gan rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thao túng tử thi, loại chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ bị đại nho chấp trưởng triều đình khiển trách vì dị đoan, tạo nên sóng to gió lớn. Tiểu hầu gia này, thật lớn mật. Huyết Y Hầu trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà, hắn cũng là người lòng dạ sâu đậm, trên mặt cũng không có hiển lộ ra. Hầu gia, sẽ không phải đem những cái này nói cho triều đình chứ? Trong tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Phương Vân, Huyết Y Hầu trong lòng chấn động, tiếp đó mỉm cười nói, tiểu hầu gia cứ nói đùa. Phương Vân chỉ cười bí hiểm, dám dùng vu ma thao túng tử thi hắn tất nhiên có đối sách, cũng không sợ người tố giác. 33 kiền nguyên huyền báo nhất nhất đứng lên, Phương Vân thao túng tử thi cũng là loại cường đại nhất. Tuy thực lực hạ xuống, nhưng tính nhanh nhẹn ngược lại gia tăng. Đi! Phương Vân tay vung lên, 33 kiền nguyên huyền báo lập tức hóa thành 33 tia chớp màu đen, hướng về các phượng hướng bay đi. Dùng vu ma thao túng tử thi, ở địa phương này phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hầu ra, chúng ta cũng rời đi thôi. Đao khí của ta, quá mức mãnh liệt. Sương mù đầy đặc đều che không được. Hiện tại chỉ sợ rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới. Nếu không đi, có thể sẽ gặp một ít phiền toái không cần thiết. Phương Vân nói, ở địa phương cổ quái này, tuy sương mù dày đặc tràn ngập, nhưng luân hồi đao pháp phát ra đao khí thật sự là quá sức bắt mắt. Mặc dù là ở trong sương mù đầy đặc, mặc dù cách cực kỳ xa, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đao. Huyết Y Hầu gật nhẹ đầu, hai người lập tức chọn phương hướng phi tốc lao đi. Trong sương mù đầy đặc, một thân ảnh xinh đẹp cấp tốc bay vút đi. Ở sau lưng nàng là mấy đạo khói đặc cuồn cuộn, lân quang lấp lánh, phát ra thanh âm quỷ khóc thần gào. Kiệt Kiệt, tiểu nữ, bị một trưởng của ta, ngươi trốn không thoát. Ngươi hãy ngoan ngoãn giao pháp môn thượng cổ thần hành tông ra đây. Phía sau, trong khói đặc giống như cự long, phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Quỷ Vương Tông các ngươi thật lớn mật, ngay cả vương hầu triều đình cũng dám giết. Không sợ triều đình diệt đạo thống Quỷ Vương Tông môn các ngươi sao? Y Vi Lương tức giận kêu lên, nàng tóc tai tán loạn, trên trán đau đến mồ hôi lạnh đều toát ra. Ở trong mọi người, nàng vận khí kém cỏi nhất, ném ra khối thông đạo, rơi ở trước mặt một đám trưởng lão Quỷ Vương Tông. Còn không có kịp phản ứng, đã bị một trưởng lão Quỷ Vương Tông đánh bị thương. Nếu đổi là người khác, thì đã sớm chết. Nhưng mà, Y Vi Lương truyền thừa đạo thống thượng cổ thần hành tông, phái này tốc độ thiên hạ vô song, Y Vi Lương đúng là mượn tốc độ này, trên chiến trường ngàn dặm đuôi giết, thoát đi, lập nhiều chiến công hiển hách. Kiệt Kiệt, tiểu nữ, chẳng lẽ chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn? Triều đình giết người trong tông phái là tùy tiện giết, chúng ta giết người trong triều đình chính là đại nghịch bất đạo. Hắc hắc, tiểu nữ, đại chu triều muốn tiêu diệt tông môn đạo phái đã sớm là chuyện ai cũng đều biết. Cái đó cùng giết ngươi hay không, hoàn toàn không liên quan. Ngươi chỉ có chút tu vi cấp địa biến, lại bị một trưởng của ta, cho dù có pháp môn thần hành tông, cũng không khả năng đào thoát. Ngươi hãy ngoan ngoãn giao công pháp thượng cổ thần hành tông ra đây. Ở trước màn khói, hiện ra một khuôn mặt già nua, đầy vẻ âm u, liếc mắt nhìn qua có thể làm cho người ta trên đầu bốc lên khí lạnh. Trưởng lão, đừng cùng nó ra dài dòng nữa, giết nó đi. Phía sau, trong từng đoàn khói quỷ phát ra tiếng kêu to, những đệ tử Quỷ Vương Tông này có vẻ phi thường hưng phấn. Trong các phái ma đạo, Quỷ Vương Tông nhất mạch, thích nhất là huyết nhục, bởi vậy tính tình tàn bạo nhất. Kiệt Kiệt Kiệt, vị trưởng lão Quỷ Vương Tông này, dưới sự ủng hộ của các đệ tử, cũng hết sức hưng phấn khởi lên bách quỷ dạ hành. Thanh âm vừa dứt, khói đặc vây xung quanh vị trưởng lão này, rung động lắc lư, sau đó một mảng khói đen cuồn cuộn xông ra, ở trong hư không nhoáng một cái, hóa thành vô số hung quỷ, lệ quỷ, gào rú thảm thiết, về phía Y Vi Lương mà xông tới. Y Vi Lương chỉ cảm thấy sau lưng một luồng khí lạnh, vọt tới, trong tai càng nghe được thanh âm vô số lệ quỷ thê lương gào to, trong nội tám lập tức cả kinh. Công pháp thượng cổ thần hành tông là nhanh nhất, muốn nói giết địch thì không được, nhưng chạy trốn là tuyệt không vấn đề. Nhưng mà công phu của nàng vẫn chưa tới, mà trưởng lão quỷ vương tông phía sau lại là cấp thiên tượng. Có thể miễn cưỡng duy trì khoảng cách không xa không gần, đã là cực hạn của nàng. Làm sao bây giờ? Y Vi Lương trong lòng lạnh lẽo. Mau tránh ra, ta tới giúp cô. Một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Phương Vân. Y Vi Lương trong lòng vui mừng, tiếp đó tâm thần đại định, cắn răng một cái. Y Vi Lương huy động nội lực không còn nhiều lắm trong cơ thể, sử xuất ra một pháp môn thần hành tông chưa thuần thục lắm. Mắt thấy bách quỷ dạ hành biến thành khói đen, muốn vượt qua Y Vi Lương. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ thấy Y Vi Lương đột nhiên thân thể trầm xuống, đâm xuống mặt đất. Tiểu cô nương, đây là muốn làm cái gì? Trưởng lão quỷ vương tông ẩn thân tại khói quỷ trên không trung thấy rõ ràng, trong lòng bị dọa cho nhảy dựng. Nàng nếu như bay về phía trước, thì vẫn là sinh lộ, mà đâm xuống mặt đất, đó chính là chỉ còn đường chết. Giam lại cho ta. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, ô chảo vung lên. Bách quỷ dạ hành lập tức hóa thành một đạo khói đặc cuồn cuộn, trên không trung ngập lại, đuổi theo xuống phía dưới. Mắt thấy thân thể Y Vi Lương đụng vào mặt đất, đột nhiên trong lúc đó, chỉ thấy Y Vi Lương bấm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức chui vào trong đất, biến mất không thấy. Làm sao có thể? Quỷ vương tông trưởng lão bị dọa cho nhảy dựng. Lúc này bách quỷ dạ hành truy nhanh xuống dưới, oành một tiếng truy kích trên mặt đất, đánh ra một hố trũng, nhưng Y Vi Lương đã không thấy. Lão quỷ, ăn một đòn đi. Một thanh âm vang dội đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, trưởng lão quỷ vương tông còn không kịp phản ứng, đã nhìn thấy trên đỉnh đầu lôi quang lập lòe, một ngọn núi cực lớn, từ đầu áp xuống, dùng thế lôi đỉnh vạn quân mà giáng xuống. Ở phía sau ngọn núi, đứng sừng sững một quái vật khổng lồ cao gần ngàn trượng, chỉ có một mắt, từ trên cao nhìn xuống quan sát mình, tản mát ra hào quang lạnh như băng. Đây rõ ràng là một thượng cổ hung thú. Không ổn. Trong khói quỷ, trưởng lão quỷ vương tông chỉ kịp tế ra một món địa nguyên pháp khí đen kịt, hướng lên trên đỉnh đầu, rũ xuống từng đạo khói đen bao vây bản thân. Ngọn núi trên đỉnh đã nặng nề giáng xuống. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trưởng lão quỷ vương tông cùng với pháp khí trên đỉnh đầu, toàn bộ bị Phương Vân một kích như hồng thủy, nặng nề nện vào trong lòng đất. Phụt, khói quỷ tản mát, bên trong hiện ra một lão đầu gầy còm. Lão đầu này một thân hắc bào, trực tiếp bị Phương Vân đập thành rách nát, khuôn mặt càng trắng bệch ra, như người chết vậy. Vừa mới hiện thân trưởng lão quỷ vương tông này, lập tức tự há mồm phun ra một búng máu. Ồ, Phương Vân hóa thân hung thù, trên cao nhìn xuống, phát ra một tiếng kinh dị. Một kích này, hắn vốn cho rằng ít nhất cũng phải trọng thương trưởng lão quỷ vương tông này. Không ngờ, lại chỉ khiến cho hắn bị ngăn cản lại, chỉ bị một vết thương nhẹ. Trở về, Phương Vân tâm niệm vừa động, lập tức triệu hồi ngũ ngục phong, chuẩn bị một lần nữa phát ra công kích. Ngũ ngục phong hoàn toàn triển khai ra là một ngọn núi, nhưng lúc này năng lượng hao hết, lại thu nhỏ chỉ bằng móng tay. Huyết sát đại pháp. Ngay khi Phương Vân chuẩn bị một lần nữa huy động ngũ ngục phong, huyết y hầu cũng xuất thủ, bầu trời hồng quang lóe lên, một mảnh huyết quang mênh mông như đại dương, hướng về trưởng lão quỷ vương tông mà cuốn xuống. Trưởng lão quỷ vương tông này đang nhìn bầu trời, ánh mắt chớp động, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, đưa ra kết luận, không phải đối thủ, chạy mau. Quỷ vương độn hình đại pháp, trưởng lão quỷ vương tông cấp thiên tượng này, cũng không để ý tới huyết y hầu, trên người quỷ khí chớp động, hóa thành một đạo hào quang đen kịt, thoáng cái từ trong huyết quang thoát ra thật xa, vài cái lập lòe, lập tức cuốn theo mấy đệ tử chạy đi. Phương Vân giật mình, hắn đang muốn tế ra ngũ ngục phong, một lần nữa đập cho trưởng lão quỷ vương tông này vài cái, không ngờ hắn lại có thể thấy thời cơ không ổn, lập tức bỏ chạy. Lão già này thật giảo hoạt. Tình huống vừa rồi trưởng lão Quỷ Vương Tông này hoàn toàn có thể ngăn cản Huyết Y Hầu, nhưng kế tiếp nhất định sẽ không kịp chạy trốn mà bị mình đánh cho ngừng lại. Nhưng trưởng lão Quỷ Vương Tông này lại có thể không tiếp công kích của Huyết Y Hầu, hơn nữa lập tức sử xuất một môn pháp môn rõ ràng cực kỳ hao tổn nguyên khí, trực tiếp bỏ chạy. Đáng tiếc, vừa rồi nếu hắn không đi, hai người chúng ta phối hợp cũng có thể chiếm được địa nguyên pháp khí của hắn. Huyết Y Hầu từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống nói, địa nguyên pháp khí thật sự quá chân quý, mặc dù với tâm tính của Huyết Y Hầu, đối mặt với loại vật này, cũng không thoát khỏi nổi lên dao động. Pháp khí Quỷ Vương Tông, chỉ sợ ngươi chiếm được, cũng không dùng được. Phương Vân cười cười, thân hình nhoáng một cái, tán đi thân thể hung thú. Ở đây sương mù dày đặc tràn ngập, hầu như tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng. Nhưng Phương Vân sau khi thu 33 kiền nguyên huyền báo làm như tai mắt, ngược lại so với những người này càng thêm như cá gặp nước. Trưởng lão Quỷ Vương Tông này chỉ lo đuổi giết Y Vi Lương, nhưng không biết sớm đã bị kiền nguyên huyền báo của mình giám thị. Phương Vân tra được tung tích của Y Vi Lương, tự nhiên là dẫn theo Huyết Y Hầu chạy tới. Doãn Hầu, xuất hiện đi, đã không có nguy hiểm rồi. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng quát. Hắn có 33 kiền nguyên huyền báo ở chung quanh tuần tra. Khi hắn nói an toàn, trên cơ bản chính là thực an toàn. Mặt đất như sóng nước, hiện ra từng đạo rung động. Ngay ở một chỗ mà Phương Vân cùng Huyết Y Hầu không để ý tới, Doãn Hầu Y Vi Lương chậm rãi từ dưới đất đi cao. Thấy một màn như vậy, Phương Vân cùng Huyết Y Hầu mí mắt cũng không khống chế mà giật giật. Người là thân thể huyết nhục, một người nếu như muốn chui vào núi, trên cơ bản chỉ có thể ở trên núi đánh ra một cái động. Mà nếu muốn như nước chảy thấm vào, nói như vậy, hầu như là hoàn toàn không có khả năng. Y Vi Lương biểu hiện ra loại năng lực này, gần như đã siêu thoát khỏi phạm trù võ công. Cho dù Phương Vân cũng tự hỏi làm không được điểm này. Không đợi hai người mở miệng, Y Vi Lương lập tức nói, đây là một pháp môn đặc thù của Thượng Cổ Thần Hành Tông ta, mong hai vị chớ nói ra ngoài. Phương Vân cùng Huyết Y Hầu nhìn nhau, đều tự gật nhẹ đầu. Nhìn thấy hai người gật đầu, Y Vi Lương có chút thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trên mặt ửng đỏ lên, oa một tiếng, há miệng phun ra một búng máu. Trong lòng hai người cả kinh, lập tức tiến lên một bước, đều tự đặt tay lên vai của nàng, đem một cỗ nội lực chuyển vận qua. Doãn Hầu, cô ngồi xuống điều tức dưỡng thương trước đi. Được nội lực hai người duy trì, Y Vi Lương khôi phục một tia tinh thần. Nàng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt, phát ra mùi thơm lạ lùng, nhét vào trong miệng, lập tức khoanh chân ngồi xuống.